Chương 891, khí phách lộ ra ngoài, vừa khớp không khéo. Một chiêu này, tuyệt không thể xem như là võ công chiêu thức, chân chính võ lâm cao thủ, tuyệt sẽ không dùng cái này một nước, cũng không chịu dùng. Thế nhưng chiêu này tuyệt đối hữu hiệu, kiệt xuất sơn tặc thể trọng tuy là cùng hắn lang nha bổng một dạng kiệt xuất, nhưng nặng hơn 200 cân thân thể cũng lập tức đã bị đánh ngã, thế trên mặt đất đang ôm bụng lăn lộn, gào thảm thanh âm liền ba cái đường phố ở ngoài đang ngủ người đều nghe thấy. Ruột chặt đức nhân đương nhiên sẽ kêu thảm thiết, một cái ruột chặt đức sơn tặc về sau sợ rằng phải mất đi hắn kiệt xuất hành nghiệp địa vị. Kế tiếp Dương Tranh làm tuyệt hơn. Hắn ngay trước Tôn Như biển mặt, móc ra một cái gân bò tầm, lập tức liền đem đã từng kiệt xuất sơn tặc một tay một chân trói lại, lại tiện tay dùng một cái thiết cụ dù mỉ nhét vào cái miệng của hắn, sau đó mới thật dài thở ra một hơi. Ở nơi này trong toàn bộ quá trình, Dương Tranh liếc mắt cũng không có xem Tôn Như biển, sau lưng không môn toàn bộ bại lộ ở trong tay hắn cương xoa dưới, không chút nào phòng bị. Nhưng Tôn Như biển hết lần này tới lần khác một cử động cũng không dám. Không phải, vẫn còn có chút động tĩnh, Lưu Húc từ đầu tường nhìn sang, nhìn thấy tay hắn run lên vài cái. Dương Tranh trói kỹ đã từng kiệt xuất sơn tặc, nhàn nhạt hỏi Tôn Như biển, thế nào? Tôn Như biển đã xem ngây người, qua nửa ngày mới có thể mở miệng, cái này coi là võ công gì? Cái này không đáng kể chút nào võ công. Dương Tranh nói ra, ta căn bản không hiểu cái gì gọi võ công, ta chỉ hiểu được muốn thế nào mới có thể đem người đả đảo. Ngươi dùng loại này không phải nhập môn chiêu thức, sẽ không sợ giang hồ các hảo hán chế nhạo sao? Tôn Như biển giọng nói không giống như là chất vấn, ngược lại cảm giác mình cực kỳ hoan uổng, làm sao biết đụng với một người như vậy. Dương Tranh lắc đầu nói, ta căn bản không phải giang hồ hảo hán, ta cũng không muốn chết. Cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Tôn Như biển hỏi. Chỉ cần có dục vọng, có sở cầu nhân, liền nhất định có thể có kẻ mặc cả dư âm. Chỉ tiếc Dương Tranh mong muốn, đối với Tôn Như biển mà nói, đã vượt qua hắn có thể thừa nhận điểm mấu chốt. Dương Tranh nói, ta chỉ muốn đem phạm pháp nhân bắt lại. Tôn Như biển hít một hơi thật sâu, nắm chặt bàn tay một đôi tinh khiết cương xoa tử, cười lạnh nói, ngươi nhất định phải buộc ta động thủ. Ta trong giang hồ danh tiếng ngươi cũng biết, trên tay ta võ thuật tuyệt không coi là yếu. Thật liều mạng, ngươi chưa chắc là có thể thắng. Thoạt nhìn Tôn Như biển chuẩn bị liều mạng, công phu của hắn thực sự không kém, chơi bắt đầu mệnh tới vậy cho phép còn muốn so với kiệt xuất sơn tặc mạnh mẽ hơn mấy phần. Nhưng một người nếu quả như thật muốn chơi mệnh, tuyệt sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Dương Tranh theo dõi hắn, nói ra, ngươi nói một có điểm không tệ, ngươi hiểu võ công, ta không hiểu. Ngươi là thành danh giang hồ hảo hán, ta không phải. Trên tay ngươi có tên, ta không có. Nếu như ngươi có gan qua đây đem ta làm, ta cũng không nói. Tôn Như biển mặc dù đang cười nhạt, sắc mặt cũng đã trắng bệnh. Dương Tranh từng bước hướng hắn tới gần, nhìn hắn chằm chằm nói ra, đáng tiếc ngươi không có chủng, ta nhìn đúng ngươi không có chủng. Miễn là ngươi dám động khẽ động, ta liền muốn nửa đời sau nằm ở trên giường bò đều không bò dậy nổi. Ngươi có tin hay không? Nói xong câu đó thời điểm, Dương Tranh chạy tới Tôn Như ngoài khơi trước, trái tim yếu điểm cách hắn bàn tay cái kia đối thủ cái nĩa mũi đã không kịp một thước. Tôn Như biển thực sự không dám di chuyển. Răng rác một tiếng, một bộ thuần cương đánh thành cái còng đã còng vào Tôn Như biển tay. Tôn Như biển trong tay cương xoa cụt hứng rơi xuống đất, thân thể mềm nhũn, cư nhiên ngồi trồm hổm dưới đất bắt đầu ôm đầu khóc giống. Lưu Húc quả thực liền còn lớn tiếng hơn vỗ tay tán thưởng. Cái gì gọi là khí phách lộ ra ngoài, đây chính là lời đến khỏe miệng, đống nhiên nhịn được. Lưu Húc từ trên tường nhảy xuống, trầm mặc đi tới Dương Tranh bên người. Dương Tranh hướng Lưu Húc gật đầu, một tay một cái mang theo hai người kia phía sau cần cổ liền hướng nha môn phương hướng kéo. Chờ ta đem hai người kia đuổi về nha môn, chúng ta lại đi bắt nghe tám ông. Tốt, Lưu Húc đáp đáp một tiếng, nhưng là lại bỗng nhiên rút ra trường sinh kiếm, thủ đoạn khẽ run, kiếm quang lóe lên xẹt qua hai người này hết hầu. Một kiếm này thật nặng, hầu như muốn đem hai người bọn họ đầu cho cắt bỏ. Dương Tranh đang kéo hai người này, đột nhiên trong tay chầm xuống, trở lại từ đầu nhìn lên, Tôn Như biển cùng Dã Ngưu trên cổ mỗi bên có một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, huyết đang cốt cốt từ vết kiếm bên trong hướng ra ngoài tuôn ra, người lại dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Dương Tranh cau mày nói, bọn họ đã không có phản kháng năng lực. Lưu Húc thu kiếm vào vỏ, không trả lời mà hỏi lại nói, hai người kia có nên hay không chết? Dương Tranh gật đầu. Lưu Húc lại hỏi, vậy ngươi đem bọn họ đuổi về nha môn sau đó, bọn họ là không phải nhất định sẽ chết? Dương Tranh trầm mặc khoảng khắc, bất đắc dĩ lắc đầu. Nha môn là một cực kỳ kỳ quái địa phương, cái này địa phương chức trách là căn cứ một người hành vi làm ra đối ứng xử phạt, thế nhưng đại đa số nha môn nhưng có thể không hành xử loại này chức trách là có thể rất tốt tồn tại hạ đi, thậm chí so với hành xử loại này chức trách có thể tồn tại tốt hơn. Triều đình nhất định rất giàu có, mới có biết xài tiền nuôi những thứ này ăn không ngồi rồi làm trở ngại chứ không giúp gì nha môn. Ngươi là bộ đầu, bộ đầu chỉ có bắt người quyền lực, nếu như đang bắt bên trong bọn họ chống lại bị ngươi giết tự nhiên là không may, thế nhưng hắn sau khi nắm được lại giết, đó chính là phạm pháp. Lưu Húc vô vô bả vai của hắn, nói ra, nhưng ta và ngươi bất đồng, ta chỉ là một nhàn hạ người giang hồ, cảm thấy hắn chết tiệt ta liền giết, nguyên vốn là không có gì đạo lý tốt nói, cho nên ta tới ra tay thích hợp nhất. Dương Tranh cúi đầu nghi một la tờ, đồng nhiên nở nụ cười, nói ra, xem ra mang theo ngươi bên người vẫn có chỗ tốt. Cái kia chúng ta bây giờ là không phải nên đi tìm Nghe Tám Ông hay là ta động thủ. Ngươi giết người Lưu Húc lần này lại lắc đầu, nói ra, tuyệt đối chớ nên thật to chớ nên vì sao Dương Tranh cảm giác mình nhận thức Lưu Húc về sau. Nói nhiều nhất ba chữ chính là vì sao Lưu Húc tốt như cái gì đều hiểu, Dương Tranh quá mức đến đã thành thói quen đi hỏi hắn. Lưu Húc nói, ngươi không cảm thấy chuyện này thật trùng hợp nha? Dương Tranh hỏi, nơi nào xảo đúng dịp điểm nhiều lắm. Lưu Húc nói ra, chúng ta mới từ địch Thanh Lân trong tay cứu Tư Tư, Tư Tư mới bắt đầu bịa đặt, Nghe Tám Ông liền cướp một nhóm mức lớn như vậy tiêu ngân, lớn như vậy một nhóm tiêu, Trung Nguyên Tiêu Cục tổng tiêu đầu Vương Trấn Phi lại không chính mình áp giải, ngược lại có lòng thanh thản đi mẫu Đan Sơn Trang mua mã. Mà chuyện này vừa may lại bị ngươi biết, Nghe Tám Ông còn hết lần này tới lần khác lại từ ngươi địa điểm quá, qua trước lại còn chỉ sợ ngươi không biết giống nhau, chuyên môn phái người đến đút lót ngươi.